Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 166, 166. Chương 166 liên quốc quốc sư. Lâu Tiêu đôi tay trống ở ghế đem thượng. Tiêu sái lại không mất yêu nhã dáng ngồi làm chung quanh hầu hạ cung nữ hai mắt mạo hoa, La Sát Minh. Điện điện chủ vào cung sau. Nghiễm nhiên đem hoàng cung trở thành nhà hắn. Ngự hoa viên cũng thành nhà hắn hậu hoa viên. Hành vi cử chỉ tùy ý bừa bãi. Không chỉ có làm lơ liên quốc hoàng đế. Còn mắt lạnh nghiêng liếc phượng cuồng đế quốc liếc mắt một cái. Căn bản không đem đại đế quốc thái tử bỏ vào đáy mắt, La Sát Minh điện điện chủ. Hôm nay sao có rảnh? Bản tôn tưởng xuất hiện liền xuất hiện. Liên quốc hoàng đế Vũ Triệt còn không có nói xong lời nói. Đã bị Lâu Tiêu cấp đánh gãy, hoàng đế xấu hổ mà nghẹn mặt đỏ. Nhìn phía cách đó không xa phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ, La Sát Minh điện cùng phượng cuồng. Đế quốc thái tử còn có bút chướng chưa tính thanh. Lượng hắn căn bản là không dám ở ngay lúc này đắc tội Lâu Tiêu, thấy phượng cuồng đế quốc thái tử. Cũng không dám dễ dàng trêu chọc Lâu Tiêu. Liên quốc hoàng hậu Lỗ Tỳ vì bệ hạ vãn hồi mặt mũi. Mở miệng khẽ cười nói. Nghe nói La Sát Minh điện điện chủ rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Nếu không phải điện chủ trên người có La Sát Minh điện tín vật. Bổn cung cùng hoàng thượng còn không dám tin tưởng. Nguyên lai điện chủ sẽ đến bàng quan quốc gia của ta luyện đan thương hội bài vị chiến. Lỗ Tỳ nâng lên tay trái khẽ che ý cười. Chứa đầy thâm tình ánh mắt liếc về phía một bên bệ hạ, hoàng hậu này một lời. Còn không phải là đang nói La Sát Minh điện điện chủ. Nguyên lai cũng là cái thích xem náo nhiệt. Mỗi năm một lần luyện đan thương hội bài vị chiến. Thế nhưng cũng có thể đem Lâu Tiêu tiến cử hoàng cung tới, bản tôn xác thật hiếm khi xuất hiện. Mà gặp qua bản tôn chân dung người. Trừ bỏ La Sát Minh điện cấp dưới. Cũng đều đã chết. Lâu Tiêu tà mị mà gợi lên khóe miệng. Yêu diễm cười, nhưng hắn đôi mắt giấu diếm sát ý. Liên quốc hoàng đế còn có hoàng hậu cảnh giác đến. Thân mình không cấm run lên, La Sát Minh điện điện chủ thực lực quá cường. Đồn đãi ngầm hắc ám tổ chức La Sát Minh điện. Có thể không cần tốn nhiều sức đánh hạ một cái tiểu quốc, trên đời này không có người biết được La Sát Minh điện điện chủ chân thật dung mạo. Chỉ biết Lâu Tiêu tàn nhẫn độc ác. Thực lực phi phàm, nếu chọc nóng này vị này tôn chủ, bị giết chín tộc đều là nhẹ phạt. Lâu Tiêu theo như lời gặp qua người của hắn đều chết sạch. Ở đây mọi người tin, bởi vì đây là lời nói thật, cho nên Vũ Triệt đoán không ra. Hôm nay là trận gió nào đem Lâu Tiêu cấp thổi tới. Vũ Triệt tình nguyện liên quốc vĩnh viễn cùng La Sát Minh điện không có nhắc lên bất luận cái gì. Quan hệ. Thính phòng sớm đã ngồi đầy người. Còn có không ít quan lớn mang tiến cung tới nữ quyến. Tìm kiếm cho hấp thụ ánh sáng cũng may hoàng gia trước mặt hiến nhan khuê trung tiểu thư đứng bên. Ngoài tòa, ngưỡng cao hàm dưới muốn nhìn đến phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ liếc mắt một cái, nhưng mà. Bởi vì Lâu Tiêu tồn tại, toàn trường yên lặng đáng sợ. Không có người dám tùy ý ra tiếng lên tiếng, liên quốc hoàng đế. Bài vị chiến còn không bắt đầu. Lâu Tiêu không kiên nhẫn liếc hướng Vũ Triệt. Sợ tới mức Vũ Triệt chạy nhanh đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh Lưu Công Công. Lưu Công Công lập tức đi trước luyện đan sư chuẩn bị chiến tranh khu. Đem 8 phân hội luyện đan sư thỉnh ra tới, 8 phần sẽ hội trưởng đều ngồi xuống chủ ghế trọng tài. Lúc này, một mặt tựa trích tiên phi tiên thân ảnh xuất hiện ở hồng trên đài, kia mặt màu trắng thân ảnh cùng. Màu đỏ đại đài hình thành tiên minh đối lập. Theo sau một đạo thanh thúy sang sảng thanh âm vang lên, liên quốc luyện đan thương hội bài vị chiến. Cự thượng một lần bài vị chiến đã cách xa nhau một năm. Năm nay bài vị chiến tuyển thủ cùng năm trước có đại biến động. Hy vọng các vị tham chiến tuyển thủ có thể toàn lực ứng phó. Các ngươi năng lực cũng sẽ là liên quốc vinh quang, trừ bỏ La Sát Minh điện điện chủ cập phượng. Cuồng đế quốc thái tử điện hạ. Dư lại người bao gồm liên quốc hoàng đế, đều đối quốc sư đầu đi sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, ai không biết quốc sư là một vị bát phẩm luyện. Đan sư, hết chương.